Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Canh thứ 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ Thế Giới. Hàng Châu, Tây Hồ Mai Trang, trong giang hồ, Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương bất bại uy áp võ lâm. Nhậm Ngã Hành cần phải ngay tại cái này Tây Hồ nhà tù. Nguy nga khí phái Mai Trang cửa lớn trước đó, một mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng thiếu niên dẫn theo một thanh bảo kiếm nhìn về phía trang viên. Ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo mà cơ trí, một bộ tử sắc viền vàng trường bào, tôn quý uy nghiêm, bên hông cài lấy một cái dài hơn thuốc tử kim sắc gậy ngắn. Nổi bật bất phàm, đi lại vững vàng, không vội không chậm hướng Mai Trang đi đến. Thiếu niên này tự nhiên là vừa tới Tiếu Ngạo Giang Hồ Thế Giới không lâu Diệp Đông Hoàng. Hắn buông xuống vị trí ngay tại Hàng Châu, bởi vậy thuận đường đến đây lấy đi Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp. Vạn đạo câu hoàng kinh có thể dung hợp ngàn vạn công pháp, nhưng mỗi cái thế giới chỉ có thể dung hợp một loại thuộc tính. Tại Thần Châu Đại Lục chủ thế giới hắn dung hợp thần phong quyết. Đi tới nơi này Tiếu Ngạo Giang Hồ Thế Giới, hắn tự nhiên coi trọng Hấp Tinh Đại Pháp. Đứng lại, sơn trang trọng địa, không được tự tiện xông vào. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, trước cửa hai cái thủ vệ tiến về phía trước một bước. Trường đao ra khỏi vỏ nửa phần, nồng đậm sát khí đập vào mặt. Suy suy, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn ra. Diệp Đông Hoàng bảo kiếm trong tay dường như chưa bao giờ ra khỏi vỏ đồng dạng. Cất bước theo giữa hai người xuyên qua, hướng Mai Trang bên trong vững bước mà đi. Phanh phanh, sau lưng vang lên hai tiếng vật nặng rốt cuộc thanh âm. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đã hắn đến Mai Trang đoạt Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp. Cặp kia mới thì là địch nhân, đối với không có giá trị địch nhân. Giết không tha, người nào lại dám xông vào Mai Trang? Muốn chết, sắc bén đao quang, kiếm quang đánh tới, không khí dường như bị cắt mở, vang lên xì xì thanh âm. Kiếm quang xảo trá, như là độc xạ thẳng đến Diệp Đông Hoàng trái tim. Đao quang bá đạo sắc bén, muốn đem Diệp Đông Hoàng trảm thủ. Hậu thiên ngũ trọng, qua yếu. Diệp Đông Hoàng cũng không hứng thú biết đối phương là ai. Keng một tiếng, kiếm quang lóe qua, hai cái đầu phi lên, máu tươi bắn ra ba thước, trên không trung vòng vo hai vòng, đụng chút vài tiếng đập xuống đất, gõ gõ, hiu hiu hiu hiu. Sau một khắc, bốn bóng người phi tốc mà đến, đề phòng nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, nhìn đến thi thể trên đất. Âm thầm kinh hãi, bốn người này chính là Mai Trang chủ nhân danh xưng Giang Nam Tứ Hữu. Tinh thông cầm kỳ thư họa, lão đại Hoàng Trung Công, lão nhị Hắc Bạch Tử, lão tam Ngốc Bút Ông, lão tứ Đan Thanh Sinh, thụ Đông Phương bất bại chi lệnh tại Tây Hồ Mai Trang trông coi cầm tù Nhậm Ngã Hành. Các hạ là người nào? Vì sao đến ta Mai Trang đại khai sát giới? Hoàng Trung Công cả giận nói, nếu không phải kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng thực lực, đã sớm động thủ, lại dám tại hắn Mai Trang giết người, thật sự là quá làm càn, mang ta đi Nhậm Ngã Hành tù cấm chi địa. Diệp Đông Hoàng vô lại đến nói nhảm, bốn cái hậu thiên thất trọng cạn bã, căn bản không đáng hắn hao tâm tổn trí. Ngươi nói cái gì? Nhậm Ngã Hành đã sớm mất tích. Chúng ta làm sao biết hắn ở đâu? Ếch, ngươi, thật ác độc. Hoàng Trung Công trong mắt mịt mờ lóe qua một vệt kinh hãi. Sự kiện này bí ẩn vô cùng, thì là Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chỉ có hạn mấy người biết. Diệp Đông Hoàng làm sao mà biết được? Bất kể như thế nào, Hoàng Trung Công đều sẽ không thừa nhận, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo kiếm quang ngay tại hắn trong con mắt phóng đại. Một kiếm đứt cổ, ánh mắt hắn chết chờ lấy Diệp Đông Hoàng, không cam lòng ngã xuống đất, Đại ca, Hắc Bạch Tử ba người cực kỳ chấn động. Bọn họ đều không thấy rõ Diệp Đông Hoàng làm sao xuất thủ. Trong bọn họ thực lực mạnh nhất Hoàng Trung Công liền bị một kiếm đứt cổ. Cực độ khủng bố xông lên đầu, đem phẫn nộ của bọn hắn áp chế, làm đến bọn hắn đều không có trước tiên hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Mang ta đi nhậm ngã hành tù cấm chi địa. Diệp Đông Hoàng lặp lại một lần, không thể nghi ngờ nói. Hắc Bạch Tử ba người muốn nói mơ tưởng, nhưng lời nói đến trong miệng, nghĩ đến Hoàng Trung Công xuống tràng, lại cứng rắn sinh nuốt xuống. Giữa sinh tử có đại khủng bố, có bao nhiêu người đối mặt tử vong có thể biến hiện ung dung không vội. Đặc biệt là đối mặt Diệp Đông Hoàng loại này một lời không hợp, liền trực tiếp giết người đại ma đầu. Không sai, giờ phút này Diệp Đông Hoàng trong lòng bọn họ cũng là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Đủ để cùng Đông Phương Bất Bại cùng so sánh. Đừng để ta nói lần thứ ba. Nhìn lấy không có động tác ba người, Diệp Đông Hoàng thanh âm lạnh lẽo, băng lãnh sát ý thấu xương nhất thời bao phủ cả tòa đại viện. Dường như trong nháy mắt đi tới túc sát mùa đông khắc nghiệt. Trốn, sau một khắc, Hắc Bạch Tử ba người trong nháy mắt nghĩ đến ba cái phương hướng ngược nhau chạy trốn. Khinh công của bọn hắn phát vung tới cực hạn, đạt tới trước tất cả vì cái gì đỉnh phong. Thế mà bọn họ nhưng lại không biết, tại Diệp Đông Hoàng trước mặt chạy trốn, là một kiện hạng gì bi ai sự tình. Ông, giữa thiên địa dường như một hơi gió mát phất qua, ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh thi thể từ không trung trùng điệp đập xuống đất. Trên cổ hiện lên một đạo vết máu, thân thể còn tại vô ý thức run rẩy, mà Diệp Đông Hoàng đã xuất hiện tại Hắc Bạch Tử trước người. Lớn lên kiếm gác ở trên cổ của hắn, vạn đạo câu hoàng kinh dung hợp thần phong quyết, làm đến Diệp Đông Hoàng lĩnh ngộ một tia gió chi thế. Tốc độ độc bộ cùng giai, cũng là tiên thiên cảnh cường giả chỉ sợ cũng không có mấy cái so ra mà vượt hắn. Huống chi trước mắt bốn cái hậu thiên thất trọng cạn bã. Công tử tha mạng, ta cái này dẫn ngươi đi, cái này dẫn ngươi đi. Cảm thụ trên cổ truyền đến băng lãnh, phong mang, Đan Thanh còn kém chút sợ tè ra quần. Phảng phất tại địa ngục đi một lượt, giờ phút này đang đứng tại trước quỷ môn quan. Tử thần nhìn chăm chú hắn, đầu hắn trống rỗng, sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Thực sự quá kinh khủng, chỉ hy vọng Diệp Đông Hoàng có thể lòng từ bi, sau cùng tha cho hắn nhất mệnh. Đi thôi. Diệp Đông Hoàng thu hồi trường kiếm, Hắc Bạch Tử thấy thế thở phào một hơi, vội vàng theo ba người khác trên thân cầm chìa khóa mang theo Diệp Đông Hoàng hướng cầm tù nhậm ngã. Hành mật thất dưới đất mà đi. Hắc Bạch Tử, ngươi lại tới làm gì? Muốn hấp tinh đại pháp, nằm mơ đi thôi. Thiết lao bên trong, toàn thân bị tỏa liên khóa lại nhậm ngã hành nghe được tiếng bước chân. Thanh âm tràn đầy khinh thường, đen trắng thường thường đến địa lao muốn hắn hấp tinh đại pháp. Đối với cái sau tiếng bước chân hắn biết rõ, còn có một người, không phải Hoàng Trung Công mấy người. Lập tức nhậm ngã hành khẽ nhíu mày, 10 năm, có thể tới nơi này ngoại trừ Hoàng Trung Công 4 người thì thừa một cái đưa cơm. Nhưng Diệp Đông Hoàng hiển nhiên không phải trong đó bất kỳ một cái nào. Nhậm tiên sinh, lần này cũng không phải ta tìm ngươi muốn hấp tinh đại pháp, mà chính là vị công tử này, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật giao ra, miễn cho, Hắc Bạch Tử còn chưa nói xong liền bị nắm cái cổ nhắc, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, tiểu tử, ngươi là ai, Đông Phương Bất Bại phái tới. Nhậm ngã hành phát hiện không thích hợp, một chút từ dưới đất bò dậy, trên thân xiềng xích kéo kẹt rung động, nổi giận đùng đùng, băng lãnh sát khí thấu xương bao phủ toàn bộ lao ngục. Răng rác, Diệp Đông Hoàng ngón tay dùng lực, một chút bóp nát Hắc Bạch Tử cổ họng, như là ném đồ bỏ đi giống như tiện tay quăng ra. Dương mắt lên nhìn về phía Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành toàn thân bị lớn lên mà to tinh xích sắt khóa lại. Tóc tai bù xù, xem ra tựa như một tên ăn mày. Nhưng đôi mắt kia rất có thần, tràn ngập xâm lược tính cùng bá đạo. Có thể trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Nhậm Ngã Hành tuy nhiên ngông cuồng bạo ngược, nhưng tự thân hoàn toàn chính xác có tư cách đó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.